Thập phương kiếm càn khôn trận là một trong những kiếm trận có uy lực mạnh nhất trong những kiếm trận từ 10 kiếm trở xuống. Thập kiếm bày trận thì tự thành càn khôn, giết địch trong vô hình. Cái kiếm trận này vừa mới đánh ra thì cho dù là cường giả thiên giai lục trọng cũng sẽ bị vây khốn bên trong kiếm trận, trừ phi là người có chiến lực cực kỳ nghịch thiên, hầu như có thể vượt cấp khiêu chiến mới có thể phá trận mà ra. Bằng không thì cho dù là cường giả vô địch trong thiên giai lục trọng cũng sẽ đi đời nhà ma. Tu vi của Huyền Thiên chỉ mới là thiên giai tam trọng, lại bị thập phương càn khôn kiếm trận bao vây bên trong, lý nào lại có khả năng chạy thoát được. Trên mặt của Kinh Thế Quang lại xuất hiện vẻ tươi cười. Trong nháy mắt Huyền Thiên thân bị nhốt bên trong một hư không khác. Bốn phía liền hiện ra hơn 10 trôi kiếm phát ra quang mang lóng lánh. Bổ ra kiếm cương dài tới không biết bao nhiêu dặm, từ nơi mà tầm mắt không thể nào nhìn tới trong nháy mắt đã chém tới chỗ Huyền Thiên. Quả thật đúng là có kiếm cương bổ tới thật, nhưng mấy đạo kiếm cương dài tới mức không thể nhìn thấy điểm cuối kiểu này, rõ ràng là cũng có ảo giác. Bên trong kiếm trận tự thành càn khôn, Huyền Thiên nhìn qua vô cùng lớn, nhưng trên thực tế cũng rất nhỏ, cho nên một trọng kiếm cương thoạt nhìn ngắn ngủn ở bên trong trận cũng dài vô hạn, khiến cho người ta trong lòng sinh ra nỗi sợ, trong đầu hầu như không thể sinh ra nổi ý niệm ngăn cản. Bất quá, Huyền Thiên ngoại trừ tu luyện đại tứ cực kiếm trận ra thì thứ hắn xem trọng nhất chính là thập phương càn khôn kiếm trận, tương đối quen thuộc với kiếm trận này, cho nên cũng không thấy lạ lẫm gì với thủ trọng công kích của kiếm này. Huyền Thiên nhắm mắt lại, trong nháy mắt liền vận chuyển địa nhãn thần đồng, ảo giác liền biến mất hết. Đồng thời, kiếm quang trong cơ thể hắn lóe lên, có bốn đạo kiếm quang trong nháy mắt bắn ra từ bên trong cơ thể hắn ra bốn phương tám hướng chung quanh. Trong mỗi một đoàn kiếm quang đều có bốn thanh linh kiếm, tất cả đều là linh kiếm thiên cấp trung phẩm. Bốn chuôi linh kiếm mang theo quang mang đại thịnh, sau khi rời khỏi cơ thể của Huyền Thiên, ở bên trong kiếm cương mà linh kiếm bắn ra xuất hiện thân ảnh của tứ tượng thần thú Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 848, kiếm trận thần uy 2. Mỗi bốn thanh linh kiếm đều hợp thành một cái tứ tượng tứ cực kiếm trận. Bốn phía xung quanh Huyền Thiên trong nháy mắt xuất hiện bốn cái tứ cực kiếm trận. Bốn cái kiếm trận này hô ứng với nhau, câu động ra một cổ thiên địa đại thế cường đại hơn nữa. Trong nháy mắt, trong kiếm trận bên phía tay phải của Huyền Thiên, thân ảnh của tứ đại thần thú giao thoa với nhau, trực tiếp hóa thành một long ảnh màu xanh dài cả ngàn mét. Bên trong kiếm trận bên tay trái thì lại bay ra một con chu tước dài cả ngàn mét. Bên trong kiếm trận ở phía trước thì hóa thành một con huyền vũ dài cả ngàn mét. Bên trong kiếm trận phía sau thì hóa thành một con bạch hổ dài cả ngàn mét. Kiếm trận 16 kiếm đại tứ cực kiếm trận trong nháy mắt đã hình thành. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ dài ngàn mét đều do kiếm cương vô cùng khủng bố tạo thành, vây quanh xung quanh Huyền Thiên một cái liền phóng thẳng lên trời. Ầm ầm ầm ầm, hư không bao vây bốn phía của Huyền Thiên trong nháy mắt liền sụp đổ, không gian càn khôn do thập phương kiếm càn khôn trận hình thành trong nháy mắt liền bị hủy diệt. Một cái không gian bao vây bốn phía xung quanh Huyền Thiên xuất hiện vết nứt. Bên trong không gian bị nứt này, không có bất kỳ cảm giác gì về không khí hay là khoảng cách gì hết. Giống như là chỉ sải chân bước ra một cái cũng có thể đi xa cả ngàn mét, nhưng cũng có khi cả ngàn mét lại chỉ bằng không. Ở bên trong cái không gian bị đánh nứt này có lực kéo dài vô cùng to lớn. Nếu như không có lực lượng của đại tứ cực kiếm trận hộ thể thì Huyền Thiên đều muốn cảm giác như thể mình đã bị lực lượng của cái không gian bị đánh vỡ tan kia xé thành từng mảnh nhỏ rồi. Cái không gian liệt động này so với vết nứt thì lớn hơn rất nhiều, có thể gọi là một cái động rồi. Chỉ là so với hư không rộng lớn vô ngần thì cũng chẳng là cái gì hết, thậm chí là còn nhỏ hơn một chút. Huyền Thiên thầm nghĩ, có nên đánh cho cái không gian này bị nứt vỡ ra thêm tí nữa hay không? Nếu như có thể đánh ra một cái không gian liệt động xa hơn nữa ở trên không trung thì đối với cái không gian liệt động không có cảm giác về khoảng cách mà nói này thì cự ly có xa hơn nữa thì cũng đều có thể một bước là bước tới ngay. Không gian liệt động mà xa hơn nữa thì một bước liền có thể vượt qua rất xa, có thể là ngàn mét, cũng có thể là vạn mét. Nếu như có thể trong nháy mắt đã thông ra một cái không gian liệt động, bước một bước là có thể bước ra vạn dặm. vậy thì đó là loại tốc độ cỡ nào chứ? Vô thượng vương giả trong truyền thuyết dùng hết toàn lực có thể xé rách không gian thuấn di, cũng chỉ như vậy mà thôi. Đương nhiên, cũng phải có nhục thân vô cùng cường đại mới có thể hành tẩu bên trong hư không được, bằng không thì sẽ bị xé thành mảnh ở bên trong hư không. Mấy ý niệm đó xuất hiện trong đầu của Huyền Thiên chỉ trong nháy mắt, thập phương kiếm càn khôn trận của Kinh Thế Quang trong nháy mắt đã bị phá, còn đại tứ cực kiếm trận của Huyền Thiên thì cũng là khí thế cái thiên. Kiếm cương tứ tượng thần thú sau khi đánh tan thập phương càn khôn kiếm trận, trong nháy mắt liền lấy khí thế phô thiên cái địa chém thẳng về phía đại hoàng tử Kinh Thế Quang. Thập kiếm trận cùng với thập lục kiếm trận, tuy rằng chỉ kém nhau có 10 trôi linh kiếm, nhưng đây cũng là hai kiếm trận không cùng một cấp bậc, cho nên uy lực của đại tứ cực kiếm trận cường đại hơn rất nhiều. Kiếm trận sư sở dĩ vô cùng lợi hại chính là dựa vào uy lực của kiếm trận. Kiếm trận vừa bị phá thì kiếm trận sư cũng chẳng khác gì với võ giả bình thường. Thực lực của bản thân cũng không phải là phi thường cường đại gì cả. Bây giờ thập phương kiếm càn khôn trận đã bị phá. Kinh Thế Quang chính là một vị cường giả thiên giai tứ trọng. Sao có thể chống đỡ nổi công kích cường đại của kiếm cương tứ tượng thần thú của đại tứ cực kiếm trận cơ chứ? Kinh Thế Quang trong nháy mắt đã vọt về phía sau. Thế nhưng, tốc độ của kiếm cương tứ tượng thần thú so với tốc độ của bản thân hắn còn nhanh hơn gấp mấy lần, trong trước mắt đã đuổi kịp rồi. Phúc phúc phúc phúc, trong hư không máu tươi bắn ra khắp nơi, thịt vụn bay tung tóe. Trong nháy mắt Kinh Thế Quang đã bị đánh thành từng mảnh vụn, đi đời nhà ma. Huyền Thiên có thể nói là ngoại lệ trong kiếm trận sư, thực lực bản thân hắn cũng đã thập phần cường đại rồi. Dù là kiếm trận có bị phá đi nữa cũng có thể lấy thực lực của mình để đấu một trận với kẻ thù. Còn kiếm trận sư bình thường thì một khi kiếm trận bị phá rồi, thực lực giảm mạnh không chỉ 10 lần, hoàn toàn chỉ còn mỗi một con đường chết. Kinh Thế Quang chết rồi, kiếm cương tứ tượng thần thú trong nháy mắt liền thu hồi, hóa thành 4 đoàn kiếm quang. Bên trong mỗi một đoàn kiếm quang có 4 chuôi linh kiếm thiên cấp trung phẩm. Trong nháy mắt liền bay trở lại vào bên trong cơ thể của Huyền Thiên. Huyền Thiên vươn tay ra, cương nguyên đại thủ chộp lấy 10 chuôi linh kiếm cùng với không gian giới chỉ của Kinh Thế Quang vào trong tay. Rồi sau đó, hắn lại vận chuyển cương nguyên hét lớn lên một tiếng. Đại hoàng tử Kinh Thế Quang của các ngươi đã bị bản thiếu gia giết chết rồi. Còn có ai dám đi ra chịu chết? Thời gian giao chiến của Huyền Thiên cùng với Kinh Thế Quang vô cùng nhanh chóng. Kinh Thế Quang bày ra thập phương kiếm càn khôn trận vây hãm muốn giết chết Huyền Thiên. Huyền Thiên trong nháy mắt liền dùng đại tứ cực kiếm trận để phá tan thập phương kiếm càn khôn trận. Sau đó lại giết chết Kinh Thế Quang. Thời gian trước sau còn chưa tới 10 giây. Kinh Thế Quang chính là thập kiếm kiếm trận sư thiên giai tứ trọng. Thực lực so với thất kiếm kiếm trận sư Kinh Thế Nghĩa không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Thế nhưng, ở trên tay Huyền Thiên lại bị giết chết nhanh tới mức đó. Lúc này đây, nhận thức của tất cả mọi người đều bị phá vỡ sạch sẽ. Có lộn hay không đây? Từ khi nào mà kiếm trận sư lại thành ra dễ giết như vậy chứ? Cho tới bây giờ chỉ mới nghe nói qua kiếm trận sư vượt cấp giết địch thôi. Chưa bao giờ nghe nói qua chuyện kiếm trận sư lại bị vượt cấp giết chết cả. Một trận chiến này xem như làm cho tất cả những cường giả được tận mắt chứng kiến này tăng thêm chút kiến thức. Biết được là kiếm trận sư cũng không phải là vô địch, có đôi khi cũng sẽ bị người ta giết chết hệt như gọt dưa thái rau thôi. Đương nhiên, có thể giết chết được kiếm trận sư tuyệt đối không phải người bình thường. Chúng cường giả nghe nói hay thấy qua tới giờ cũng chỉ mới có mỗi một mình vị thiên thiếu của Huyền gia này mà thôi. Mà bản thân của Huyền Thiên cũng là một kiếm trận sư, hơn nữa lại còn là một kiếm trận sư thập lục kiếm nữa kia. Thiết Quan Thành lại bộc phát ra tiếng hoan hô vô cùng kịch liệt lần nữa, thanh âm vang dội tới mức khiến cho đất trời cũng phải rung động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 849, giết chết thiên giai lục trọng. 1. Nếu như đổi lại là người khác, là một vị cường giả thiên giai lục trọng, ở dưới tay của Kinh Thế Quang thì e là khó mà thoát khỏi cái chết. Còn nếu như là cường giả thiên giai thất trọng thì Kinh Thế Quang nhất định sẽ không ứng chiến. Cho nên, Kinh Thế Quang xuất chiến, căn bản là đã tính toán rất kỹ lưỡng, không có khả năng sẽ bỏ mạng. Bất quá, ai kêu vận khí của hắn lại đen đủi như vậy làm gì. Gặp phải tên quái thai như Huyền Thiên thì cho dù Kinh Thế Quang cũng là kiếm trận sư đi nữa thì trong nháy mắt cũng bị Huyền Thiên thịt gọn. Chỉ vì Kinh Thế Quang khinh địch mà phải trả bằng tính mệnh của mình. Không chỉ riêng gì Kinh Thế Quang khinh địch mà phía Đại Kinh Thiên Triều bên này đều không ngờ được chiến lực thật sự của Huyền Thiên cư nhiên lại đáng sợ tới mức này. Huyền Thiên giết chết Kinh Thế Nghĩa trong nháy mắt mục đích chính là vì muốn dẫn dụ Kinh Hoàng xuất trận, giết chết hắn một cái coi như xong hết mọi chuyện. Kết quả Kinh Hoàng không ra, ngược lại là tên Đại Hoàng tử Kinh Thế Quang lại vội vàng chạy tới xin chết. Hoàng tử của Đại Kinh Thiên Triều mỗi người đều có địa vị cực cao, chỉ là từ Tam Hoàng tử, Nhị Hoàng tử cho tới Đại Hoàng tử, toàn bộ đều chết trên tay của cùng một người. Rõ ràng là đã làm mất đi một phần sức mạnh của Đại Kinh Thiên Triều. Nghe Huyền Thiên quát to như vậy, các vị tướng quân của Đại Kinh Thiên Triều cũng là không có bất kỳ tên nào dám đứng ra ứng chiến. Ngay cả kiếm trận sư thập kiếm thiên giai tứ trọng cũng bị giết chết trong nháy mắt. Dù là cường giả thiên giai lục trọng có đi lên đi nữa thì cũng chỉ có kết cục là mất mạng thôi. Vậy thì thử hỏi còn có ai dám đi lên nữa cơ chứ? Ngoại trừ kiếm trận sư của Kinh Thị Hoàng tộc ra, thì Đại Kinh Thiên Triều căn bản không có ai là đối thủ của Huyền Thiên. Kinh Hoàng, ngươi còn không mau ra đây nhận lấy cái chết sao? Chẳng lẽ muốn chờ tới lúc bản thiếu gia tự mình đi vào bên trong Đại Kinh Thiên Triều lấy cái đầu chó của ngươi hay sao? Huyền Thiên vận chuyển cương nguyên, giống to lên một lần nữa. Phía trên một tòa tháp canh của Thiết Quan Thành, Huyền Kiêu Ý Thông, Huyền Chiến Khôn, cùng với mấy vị cường giả thiên giai lục trọng của hợp chủng liên minh đứng tụng lại một chỗ, quan sát từ phía xa. Huyền Thiên liên tiếp giết chết Nhị Hoàng tử và Đại Hoàng tử của Đại Kinh Thiên Triều đã hấp dẫn bọn họ đi ra. Vị cường viên này của Huyền gia các ngươi đúng là đáng sợ thật đấy. Kinh Thế Quang thân là kiếm trận sư thập kiếm thiên giai tứ trọng mà cũng bị giết chết, vượt cấp giết chết kiếm trận sư. Còn giết một cách dứt khoát nhanh nhẹn như vậy, đừng nói là nhìn thấy, cho dù là nghe cũng chưa từng nghe nói qua bao giờ. Một vị cường giả thiên giai lục trọng thờ dài cảm thán. Trong thanh âm của hắn có kiêng kỵ thật sâu, hắn biết rõ, nếu như là hắn đánh một trận với Kinh Thế Quang thì người chết chỉ có thể là chính mình, mà Huyền Thiên hôm nay tu vi chỉ có thiên giai tam trọng lại có thể dễ dàng giết chết Kinh Thế Quang. Tự nhiên là giết cường giả thiên giai lục trọng như hắn còn dễ hơn rất nhiều. Huyền Chiến Khôn sảng khoải cười, nói, hắn là tuyệt đại thiên tài tới từ bản tộc của Huyền gia ta ở bên ngoài Ma Vũ Hải. Có chiến lực như vậy, đừng nói là ở bên trong Ma Vũ Hải, cho dù là bên ngoài Ma Vũ Hải đi nữa, hẳn là cũng sẽ không có bất kỳ thiên tài hậu bối nào có thể chống lại hắn được. Đang lúc nói chuyện, phía Đại Kinh Thiên Triều bên kia lại có một đạo kiếm quang bắn ra, lại thêm một vị kiếm trận sư lên tràng. Ánh mắt của tất cả các vị cường giả bên trên tháp canh đều bị hấp dẫn. Một vị cường giả thiên giai lục trọng đỉnh phong nói, tốc độ đúng là nhanh thật. Người đi ra chính là kiếm trận sư thiên giai lục trọng, là người có thể địch lại được cái thế cường giả thiên giai thất trọng. Kiếm trận sư thiên giai lục trọng, chiến lực rất nghịch thiên. Tuy rằng khoảng cách giữa thiên giai thất trọng và thiên giai lục trọng cách nhau cực lớn, kiếm trận sư thiên giai ngũ trọng không cách nào vượt cấp khiêu chiến với cái thế cường giả thiên giai thất trọng được. Thế nhưng, kiếm trận sư thiên giai lục trọng thì lại có được thực lực này. Kiếm trận sư thiên giai lục trọng, cái này đúng thật là quá đáng sợ. Huyền gia chủ, ngươi không lên thay cho thiên tài yêu nghiệt của Huyền gia các ngươi sao? Vị cường giả thiên giai lục trọng đỉnh phong kia nói. Huyền Chiến Khôn lắc đầu, nói, kiếm trận sư thiên giai lục trọng không làm gì được hắn đâu, hắn vẫn còn một lá bài tẩy, hắn nói muốn giết chết Kinh Hoàng cũng không phải là nói chơi đâu, mà là thật sự muốn giết chết Kinh Hoàng đó. Chúng cường giả nghe thấy vậy thì cùng hít vào một ngụm lãnh khí, nói, Kinh Hoàng chính là kiếm trận sư tam thập lục kiếm thiên giai thất trọng đó. Hắn như vậy thì làm sao mà giết được chứ? Huyền Kiêu Ý Thông một mực vẫn không mở miệng nói chuyện đột nhiên lên tiếng. Hắn tự có biện pháp. Hơn nữa, lão bất tử ta đây hôm nay vô luận thế nào đi nữa cũng phải giết chết Kinh Hoàng. Cho dù có liều cái mạng già của ta đi nữa thì ta cũng sẽ không hối tiếc. Một vị cường giả thiên giai lục trọng hỏi, lá bài tẩy đó là cái gì? Huyền Kiêu Ý Thông cùng với Huyền Chiến Khôn đều không trả lời. Người nọ liền cười cười, nói, các người không nói thì ta cũng có thể nhìn thấy được. Ở trước mặt kiếm trận sư thiên giai lục trọng, ta thấy lá bài tẩy của hắn cũng sẽ đưa ra ngay thôi. Huyền Kiêu Ý Thông nói, kiếm trận sư cường đại hoàn toàn là do nhờ vào kiếm trận. Bản thân hắn chính là một kiếm trận sư thập lục kiếm. Nếu như là kiếm trận sư thiên giai lục trọng thì vẫn không thể địch nổi kiếm trận của hắn. Hắc hắc. Kiếm trận vừa bị phá thì ở trước mặt hắn cũng chỉ còn có mỗi một con đường chết mà thôi. Ngay cả kiếm trận sư thiên giai lục trọng mà hắn cũng có thể giết được luôn sao? Một vị bất thế cường giả hỏi, trong thanh âm lộ ra vẻ hoảng sợ. Huyền Kiêu Ý Thông gật đầu nói, hắn hiểu rất rõ về kiếm trận. Nếu như không phải kiếm trận hơn 10 kiếm thì bằng vào kiếm trận thập lục kiếm của hắn đều có thể phá trận được hết. Kiếm trận vừa bị phá thì kiếm trận sư thiên giai lục trọng cũng chỉ là cường giả thiên giai lục trọng bình thường mà thôi. Tới lúc đó hắn đương nhiên có thể giết được. Một vị cường giả thiên giai lục trọng gật đầu nói, có đạo lý. Kẻ tới là Kinh Khang Thịnh, là đệ ruột của Kinh Hoàng Kinh Khang Kiền. Hắn cũng là một vị kiếm trận sư thập lục kiếm. Đột nhiên, lần này xem ra hắn phải dùng tới lá bài tẩy dùng để giết chết Kinh Hoàng rồi. Ta lại muốn nhìn xem, hắn rốt cuộc là dựa vào cái gì mà lại có suy nghĩ có thể giết chết được Kinh Hoàng Kinh Khang Kiền. Vị cường giả thiên giai lục trọng mới nãy hỏi về lá bài tẩy lên tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 850, giết chết thiên giai lục trọng. 2. Đó là cái gì? Một con chí tôn khôi lỗi thiên giai thất trọng sao? A, hắn cư nhiên đã đi vào bên trong chí tôn khôi lỗi, lẽ nào muốn trực tiếp điều khiển con khôi lỗi này sao? Chưa từng thấy qua kiểu này nha. Tuy là ngành sản xuất cơ quan khôi lỗi ở Kinh Huyền Đảo không phát đạt gì lắm, nhưng thân là một trong những đảo lớn nhất như Kinh Huyền Đảo, tự nhiên cũng có chút liên lạc cùng với bên ngoài. Bên trong Ma Vũ Hải có rất nhiều cơ quan khôi lỗi, Kinh Huyền Đảo cũng có một chút, đối với cơ quan khôi lỗi cũng coi như biết được chút ít. Kinh Khang Thịnh sử dụng kiếm trận rồi, cũng là đại tứ cực kiếm trận, lực lượng đúng là khủng khiếp thật đấy. So với đại tứ cực kiếm trận của Thiên Thiếu thì uy lực còn muốn khủng bố hơn nhiều. A, Thiên Thiếu sử dụng võ học gì ấy nhỉ? Cư nhiên lại có thể hóa giải được lực công kích của kiếm trận luôn. Bắt đầu phản kích khủng bố rồi kìa. Lực công kích của Thiên Thiếu kinh khủng thật đấy. Uy lực của kiếm trận bị suy yếu rồi, cư nhiên lại bị phá nhanh như vậy. Nhanh thật đấy. Kinh Khang Thịnh chính là kiếm trận sư thập lục kiếm, cư nhiên lại bỏ mạng nhanh như vậy. Mấy người này bàn tán chẳng qua chỉ là chuyện diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Huyền Thiên khống chế thánh giáp khôi lỗi đã giết chết kiếm trận sư thiên giai lục trọng Kinh Khang Thịnh. Thực lực của thánh giáp khôi lỗi chính là thiên giai thất trọng. Hơn nữa Huyền Thiên sử dụng võ học vương giai vạn hóa thánh pháp. Công kích của mấy cường giả cùng cảnh giới hầu như có thể triệt đi được 7-8 phần. Kinh Khang Thịnh là bất thế cường giả thiên giai lục trọng. Hơn nữa lại còn là kiếm trận sư thập lục kiếm. Thực lực so với cường giả thiên giai thất trọng sợ là cũng phải nhỉnh hơn một chút. Nhưng ở trước mặt vạn hóa thánh pháp thì công kích có cường đại hơn đi chẳng nữa cũng muốn bị triệt đi gần hết. Huyền Thiên lại thập phần quen thuộc với đại tứ cực kiếm trận, lại thêm địa nhãn thần đồng tìm ra nhược điểm, đợi tới lúc lực lượng của đại tứ cực kiếm trận bị yếu đi thì Huyền Thiên tự nhiên có thể phá trận một cách dễ dàng. Kinh Khang Thịnh đã không còn kiếm trận nữa, ở trước mặt thánh giai khôi lỗi chính là chẳng khác gì một con kiến hôi, trong nháy mắt đã bị giết chết. Huyền Thiên mở ra phòng hộ bản của thánh giáp khôi lỗi, thu hết 16 chuôi linh kiếm cùng với không gian giới chỉ của đối phương vào trong tay của mình. Phái kiếm trận sư thập lục kiếm thiên giai lục trọng như Kinh Khang Thịnh ra đánh với Huyền Thiên. Ngoại trừ Kinh Hoàng ra thì đây đã là chiến lực cao nhất ở bên phía Đại Kinh Thiên Triều rồi. Ngay cả cái thế cường giả thiên giai thất trọng mà đi ra đơn đả độc đấu thì cũng không phải là đối thủ của Kinh Khang Thịnh được. Nhưng kết quả lại vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Huyền Thiên vẫn còn một lá bài tẩy. Cư nhiên lại chưa tới 10 giây thì Kinh Khang Thịnh đã bị giết chết rồi. Chúng cường giả của Đại Kinh Thiên Triều nhìn về Huyền Thiên đứng ở phía xa. Trong lòng cả đám đều vô cùng sợ hãi. Kinh Thế Nghĩa, Kinh Thế Quang, Kinh Khang Thịnh. Đây đều là những người cường đại tới mức nào cứ. Ở trong tay của một thiên giai tam trọng như Huyền Thiên cư nhiên đều không chịu nổi một kích như vậy. toàn bộ đều bị giết trong vòng 10 giây. Ba người này đều là những người có thể giết chết cái thế cường giả như Thiên Giai Lục Trọng, Kinh Khang Thịnh thì lại càng có thể giết chết được cái thế cường giả. Ba người này chết đi đúng là tổn thất cực lớn đối với Đại Kinh Thiên Triều. Đại Kinh Thiên Triều, ngoại trừ Kinh Hoàng ra thì không còn bất kỳ người nào có thể chống lại Huyền Thiên. Vèo, một đoàn kinh quang cái thế phóng thẳng lên trời từ bên trong thành trì của Đại Kinh Thiên Triều, vô cùng lóa mắt, hệt như một vầng thái dương đang nhô lên. Kinh Hoàng, toàn bộ cường giả của Đại Kinh Thiên Triều đều quỳ xuống đất, dập đầu xuống đất, kêu lên hưng phấn. Đại Kinh Thiên Triều chưa từng nếm qua thất bại lớn như vậy, một lúc chết đi mấy vị kiếm trận sư vô cùng cường đại như thế. Lúc trước cứ mỗi lần Đại Kinh Thiên Triều bị nhục nhã, Kinh Hoàng xuất hiện thì đều thay đổi chiến cục. Bây giờ đây, chúng cường giả của Đại Kinh Thiên Triều cũng đều tràn ngập tin tưởng như cũ. Kinh Hoàng trong lòng bọn họ cũng giống như thần linh, chí cao vô thượng, không ai bì nổi. Cho dù là lão bất tử Kiêu Ý Thông lão tổ của Huyền gia, mỗi lần giao thủ cùng với Kinh Hoàng cũng đều là thất bại mà về. Xa xa, trên Thiết Quan Thành, chúng cường giả của Hợp Chủng Liên Minh nhìn thấy một màn ở phía đối diện kia, không ít người phun ra mấy câu chế nhạo, một đám nô tài bị bóc lột hết cả tự do lẫn nhân tính. Huyền Thiên nhìn thấy ở phía bên trong của tòa thành đối diện có một cổ kiếm quang kinh người lao tới, dường như là do rất nhiều linh kiếm tạo thành, tới gần xem xét một cái, ở giữa đoàn kiếm quang đó cũng có hình dạng của một cổ kiệu, một vị lão giả mặc long bào màu vàng, đứng ở phía trên của cổ kiệu, ngự không mà tới. Cổ kiệu do 36 chuôi linh kiếm tạo thành, kiếm khí kịch liệt đâm về phía trước, đâm rách cả hư không, lực cản của không khí giảm mạnh, khiến cho tốc độ của kẻ mới tới bạo tăng. Cưới 36 chuôi linh kiếm thiên cấp phi hành, tốc độ so với Huyền Thiên còn nhanh hơn không ít. Kinh Hoàng, Huyền Thiên nhìn thấy lão giả mặc long bào màu vàng cưới trên chiếc kiệu xếp bằng linh kiếm bay tới, tinh quang trong hai mắt liền bùng lên. Kinh Khang Kiền là đại hoàng đế Đại Kinh Thiên Triều, là một cường giả cái thế thiên giai cảnh thất trọng, làm cho đám cường giả Hợp Chúng Liên Minh phải chú ý, không phải là vì thân phận cùng tu vi của hắn, mà ngại hắn là một kiếm trận sư 36 kiếm. Kiếm trận 36 kiếm là đại lục mạch kiếm trận, do 6 mạch trùng cương kiếm trận tạo thành, nếu so với đại tứ cực kiếm trận thì còn lợi hại hơn một chút. Tuy nói Kinh Khang Kiền tu luyện đại lục mạch kiếm trận cũng không được đầy đủ, nhưng mà chiến lực cũng tương đối đáng sợ, ngay cả Huyền Quý Thông thiên giai cảnh bát trọng đỉnh phong cũng phải thua kém một bậc. Bằng chứng là nếu có thể tu luyện xong đại lục mạch kiếm trận thì chỉ cần kiếm trận sư thiên giai cảnh thất trọng, cũng đủ để chống lại cường giả cái thế thiên giai cảnh cửu trọng. Tại thiên giai cảnh hậu kỳ, lại càng có thể khiêu chiến người hơn mình hai cảnh giới. Nghịch tặc hãy nhận lấy cái chết. Kinh Hoàng cũng không có nói quá nhiều lời, thân thể của hắn đạp lên linh kiếm rất nhanh đi tới, không có dừng lại một chút nào, hét lớn một tiếng, liền tấn công về phía của Huyền Thiên. Nhìn thấy Kinh Hoàng hét lớn một tiếng, dưới chân hắn bày biện 36 chuôi linh kiếm, trong phút chốc liền thu hồi vào trong cơ thể của Kinh Hoàng. Trong nháy mắt, một cổ lực lượng lớn kinh thiên động địa đột nhiên được sinh ra. Lục mạch trùng cương kiếm trận là lấy linh kiếm tại kinh mạch ở trong người để hình thành kiếm trận, mỗi một chuôi kiếm trùng cương thì lại vận hành ở trong một cái kinh mạch, cùng cương nguyên hòa hợp một cách hoàn mỹ ở cùng một chỗ, sau đó bộc phát ra sức công kích quá mức khủng bố. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 851, quyết đấu với Kinh Hoàng. 1. Đại lục mạch kiếm trận là do 6 mạch trùng cương kiếm trận tạo thành, ở trong người 6 chuôi linh kiếm tạo thành 6 mạch trùng cương kiếm trận không hề tách ra, mà lại tề tụ ở một mạch, cứ một mạch là một kiếm trận, uy lực so với 6 mạch trùng cương kiếm trận một mạch một linh kiếm thì khủng bố hơn nhiều. Kiếm trận trong cơ thể được hình thành, sinh ra một lực lượng lớn lấy Kinh Hoàng làm trung tâm, khiến cho khí thế của Kinh Hoàng tăng lên. View. Một ngón tay của Kinh Hoàng chỉ vào Huyền Thiên, một đạo mũi nhọn cương sáng chói nhanh chóng phóng ra. Đây là một đạo kiếm cương, nhưng không chỉ là kiếm cương không, mà là do 6 chuôi linh kiếm hội tụ thành một mũi cương kiếm trận, một mạch một kiếm trận. Một ngón tay vừa chỉ ra, chính là một kiếm trận công kích. So với kiếm trận kiếm cương đơn độc thì lực công kích càng tăng lên gấp 10 lần. Kinh hoàng đã nhích tới gần 2.000 mét. Bắt đầu chiến đấu, trong nháy mắt Huyền Thiên đóng cửa thánh giáp khôi lỗ để phòng thủ, dùng con mắt thứ ba quan sát. Mắt thường nhìn thấy chỉ là một đoàn kiếm cương sáng chói. Huyền Thiên dùng địa nhãn thần đồng để xem xét, thì liền nhìn ra, trong đoàn kiếm cương có 6 chuôi linh kiếm, hợp thành một cái kiếm trận. Nếu tùy tiện liều mạng thì nhất định sẽ nhận lấy mức độ công kích lớn nhất. Cánh tay trái của thánh giáp khôi lỗ vẽ một cái, trong nháy mắt thi triển ra vạn hóa thánh pháp. Từ trong hư không lập tức xuất hiện đảo quý tích. Trong nháy mắt không gian ở bốn phía trở nên vặn vẹo. Trong không gian vặn vẹo có một cổ đạo lực rất đáng sợ, có thể tiêu giảm bất kỳ lực lượng nào. Quả nhiên, một đoàn kiếm trận hình thành mũi cương này vừa tiến vào khu vực không gian vặn vẹo thì lực lượng liền thay đổi rất lớn, đoàn mũi cương kia rõ ràng đã phai nhạt đi không ít. Nếu mắt thường của Huyền Thiên nhìn thấy, thì nhất định sẽ phát hiện ra. Hiện tại cho dù là mắt thường thì vẫn có thể nhìn ra ở trong kiếm cương có ẩn chứa 6 chuôi linh kiếm. Nhưng mà, tu vi của Kinh Hoàng là thiên giai, nên lực công kích của đại lục mạch kiếm trận cực kỳ cường đại. So với một kiếm đâm ra của cường giả thiên giai cảnh bát trọng, uy lực còn mạnh hơn. Vạn hóa thánh pháp cũng chỉ làm mất đi một nửa lực lượng của kiếm cương mà thôi, còn lại lực công kích vẫn vô cùng khủng bố như trước. Lúc này, địa nhãn thần đồng của Huyền Thiên phát huy công dụng, 6 mạch kiếm trận mũi cương yếu đi một cái, địa nhãn thần đồng của Huyền Thiên càng nhìn càng thêm tinh tường. Kinh Hoàng không có tu luyện xong đại lục mạch kiếm trận, cho nên vẫn còn có một khuyết điểm nhỏ. Huyền Thiên vừa nhìn một cái liền nhìn ra sơ hở. View. Cánh tay phải của thánh giáp khôi lỗ trong nháy mắt vung lên, bảo khí cự long kiếm đã được Huyền Thiên rèn suốt ngày nên đã đạt tới cấp trung phẩm, trong nháy mắt đã đâm ra một đạo kiếm cương sáng chói, lực công kích khủng bố tới cực điểm, vừa vặn đâm vào mũi cương yếu nhất 6 mạch kiếm trận. Một tiếng vang thật lớn, kiếm cương của Huyền Thiên cùng 6 mạch kiếm trận đồng thời bạo phát, tạo thành 6 chuôi linh kiếm kiếm trận, trong nháy mắt bị chấn động bay ra. Bắn trở về cơ thể của Kinh Hoàng. Con mắt của một đám cường giả đại kinh thiên triều dường như bị chấn kinh. Một kích đại lục mạch kiếm trận khủng bố của Kinh Hoàng vô địch lại bị một cơ quan khôi lỗ đạt cảnh giới thiên giai cảnh thất trọng chặn lại sao? Điều này làm sao có thể như thế được? Cho dù phải đối phó với cường giả cái thế thiên giai cảnh bát trọng thì Kinh Hoàng đối phó cũng rất thành thạo. Nếu cùng cảnh giới thì làm sao có địch thủ được chứ? Huyền Thiên thì ở trong thánh giáp khôi lỗ nên mới có thực lực là thiên giai cảnh thất trọng. Thực sự tu vi của hắn không đến thiên giai cảnh thất trọng. Nếu tu vi của Huyền Thiên đến thiên giai cảnh thất trọng, thì mức độ cương nguyên càng thêm hùng hậu. Khẳng định so với thánh giáp khôi lỗ còn cao hơn nhiều lắm. Lĩnh ngộ kiếm ý, khẳng định còn có thể lên thượng thai giai. Chiến lực so với lúc ở trong thánh di. Nếu như bản thân của Huyền Thiên đã đạt tới tu vi thiên giai cảnh thất trọng, thì muốn phá sự công kích của 6 mạch kiếm trận mũi cương cũng rất dễ dàng, còn có thể trong nháy mắt mà phản kích. Sợ rằng chỉ có Kinh Hoàng mang toàn bộ đại lục mạch kiếm trận ra vận dụng thì mới có thể đánh nhau một trận. Nhìn thấy Huyền Thiên chặn được một mũi cương công kích của lục mạch kiếm trận, Kinh Hoàng phát ra một tiếng kinh hoàng, rõ ràng có chút ngoài ý muốn của hắn. View, view, Kinh Hoàng lại giơ hai ngón chỉ về hướng của Huyền Thiên. Lại có hai đạo mũi nhọn cương phóng về hướng Huyền Thiên, tốc độ cực kỳ nhanh, giống như một tia chớp. Bên trong hai đạo mũi nhọn cương đều ẩn chứa một đạo 6 mạch trùng cương kiếm trận, đại lục mạch kiếm trận, một mạch một kiếm trận, một ngón tay một kiếm trận, lực công kích quả nhiên là nghịch thiên. Nếu là 6 chuôi linh kiếm tạo thành kiếm trận đồng thời tấn công cùng một chỗ, thì dù cho chất liệu của thánh giáp khôi lỗ có vô cùng chắc chắn đến đâu, chỉ sợ cũng bị hủy hoại, khiến cho Huyền Thiên cực kỳ kiêng kỵ. Đối mặt với sự công kích của Kinh Hoàng, tay trái của Huyền Thiên vẫn thi triển ra vạn hóa thánh pháp như trước, làm cho kiếm trận mũi cương giảm đi lực công kích. Sau đó lợi dụng đại nhãn thần đồng, quan sát ra sơ hở của 6 mạch kiếm trận, âm thầm vận dụng kiếm ý bát giai, liên tục đâm ra hai kiếm. Hai tiếng bạo phát vang lên, hai đạo 6 mạch kiếm trận mũi cương lại nổ tung, khiến cho 12 chuôi linh kiếm đều bị đánh bay, hồi trở về trong cơ thể của Kinh Hoàng. Chuyện này khiến cho cường giả Đại Kinh Thiên Triều càng sửng sốt. Hai đạo công kích của Đại Lục Mạch kiếm trận, Huyền Thiên lại dễ dàng chặn lại được, khiến cho Kinh Hoàng cũng khẽ nhíu mày. Viu, viu, viu, trong nháy mắt, lại có thêm ba đoàn mũi cương phóng về phía Huyền Thiên. Kinh Hoàng trong nháy mắt lại chỉ ra ba lần về phía Huyền Thiên, bắn ra ba mạch kiếm trận mũi cương. Những lời của Huyền Quý Thông nói quả nhiên không sai. Tuy rằng chiến lực của Kinh Hoàng rất mạnh, nhưng mà hắn là người vô cùng cảnh giác, hơn nữa lại hết sức sợ chết. Cho nên lúc chưa có biết rõ chiến lực của Huyền Thiên ở mức độ nào thì Kinh Hoàng cũng không dám mạnh tay để đấu với Huyền Thiên một trận. Nếu sử dụng toàn bộ 6 mạch trong Đại Lục Mạch kiếm trận thì uy lực vô cùng khủng bố. Lúc đó Huyền Thiên thật là hơi có chút khó giải quyết. Nhưng mà nếu toàn bộ 6 mạch kiếm trận xuất ra, thì thân thể Kinh Hoàng mất đi lực lượng của kiếm trận, lực phòng ngự giảm mạnh. Nếu Huyền Thiên sử dụng lực công kích khủng bố thì có thể khiến cho hắn tạo thành một thương tổn cực kỳ lớn. Cho nên, lúc Kinh Hoàng từng bước tăng cường phát ra lực công kích, thì Thủy Chung ở trong người vẫn có lưu lại kiếm trận, bảo vệ sự an toàn cho mình. Huyền Thiên cũng hiểu được, quả nhiên Kinh Hoàng rất một mực cẩn thận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 852, quyết đấu với Kinh Hoàng. 2. Đối mặt với sự công kích của ba đoàn mũi cương ẩn chứa kiếm trận, tay trái của Huyền Thiên vẫn thi triển vạn hóa thánh pháp, tay phải dùng kiếm kỹ kinh thế ngăn cản. Nhưng mà, lần này Huyền Thiên tuy đã tiêu diệt được ba đoàn kiếm trận mũi cương, nhưng thánh giáp khôi lỗ cũng bị chấn động mạnh, trực tiếp thối lui về sau khoảng vài trăm mét. Đám cường giả Đại Kinh Thiên Triều đứng ở phía xa nhìn thấy vậy, liền lớn tiếng hoan hô. Quả nhiên Kinh Hoàng chiếm thượng phong rồi, ngay lúc này lại có thể xoay chuyển được tình thế. Huyền Thiên bại lui, đương nhiên là cố ý, hắn sợ biểu hiện thực lực quá mức cường đại. Đợi đến lúc Huyền Quý Thông đi ra liên thủ cùng với hắn, thì Kinh Hoàng vừa sợ chết lại vừa cẩn thận này sẽ trực tiếp chạy trốn. Cho nên, hiện giờ vẫn tỏ ra yếu thế để hắn không nhận ra điều gì. Huyền Thiên cùng Huyền Quý Thông đã sớm thương lượng rồi. Huyền Quý Thông đương nhiên biết Huyền Thiên đang cố ý bại lui. Lúc này, hắn nhân cơ hội đứng dậy bay lên, cấp tốc bay về phía cuộc chiến của Huyền Thiên và Kinh Hoàng. Hét lớn một tiếng, Kinh Khang Kiền, lão phu đến giết chết ngươi. Quý Thông lão tổ, Quý Thông lão tổ, Thiết Quan Thành, lập tức vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt. Trước kia mỗi lần Kinh Hoàng đích thân đến, đều dựa vào một mình Huyền Quý Thông mới có thể đánh với hắn. Tuy rằng luôn bại ở trên tay của Kinh Hoàng, nhưng chỉ có hắn mới có thể ngăn cản thực lực của Kinh Hoàng mà thôi. Hơn nữa nếu giữa hai vị cường giả cái thế nhà Huyền gia thì hoàn toàn có thể ngăn cản được Kinh Hoàng. Trước kia, Huyền Quý Thông đánh một trận cùng với Kinh Hoàng, thì tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản ba mạch kiếm trận công kích. Nếu như Kinh Hoàng đồng thời công kích ra bốn mạch kiếm trận, Huyền Quý Thông cũng phải bại. Mà Kinh Hoàng chưa bao giờ cho xuất hiện 6 mạch kiếm trận để liều chết một trận sinh tử. Đối với việc Huyền Quý Thông đến đây, Kinh Hoàng cũng không có lùi bước. Hắn cũng biết rõ thực lực của Huyền Quý Thông. Nếu như Huyền Thiên bị ba mạch kiếm trận công kích đến mức phải lui lại, thì như vậy, hắn hoàn toàn có thực lực để đối phó với hai người. Hơn nữa, đánh lâu tất thắng. Lão bất tử, hôm nay bổn hoàng sẽ lấy cái mạng già của ngươi, đem một nhà Huyền gia của các ngươi chém tận giết tuyệt, không để lại một ngọn cỏ nào. Ánh mắt Kinh Hoàng sắc bén như kiếm, nhìn về phía Huyền Quý Thông, biểu lờ. Huyền Thiên nhanh như tia chớp thối lui về phía sau, đợi Huyền Quý Thông đến. Huyền Thiên đã thối lui ở đằng sau Thiết Quan Thành cách Kinh Hoàng khoảng vài dặm. View. Trên bầu trời, một đạo kiếm cương vặn vẹo trong nháy mắt từ bên ngoài 2000m chém thẳng về phía Kinh Hoàng. Một cổ khí tức cực nóng lan tràn xung quanh. Là cửu khúc nghịch tâm kiếm của hòa hệ kiếm cương do Huyền Quý Thông xuất thủ. Kiếm cương vừa xuất hiện, trong nháy mắt bổ ra hơn 2000m, 4-5 dặm, giống như một quả cầu lửa đang bay ở trên bầu trời. Khí tức cực nóng bành trướng ra bên ngoài, gần như là ngọn lửa kiếm cương vặn vẹo. Nhưng mà lực tổn thương thì lại vô cùng khủng bố. Bản về lực công kích thì hỏa hệ cương nguyên không bằng công phạt vô song của kim hệ cương nguyên cùng với cương mãnh chí cực của lôi hệ cương nguyên. Nhưng mà bản về lực tổn thương thì hỏa hệ cương nguyên không hề yếu một chút nào. thậm chí có thể nói về trình độ của loại này thì càng tốt hơn. Uy lực cùng thuộc tính của kiếm cương cũng giống như cương nguyên ở trong cơ thể của võ giả, cho nên hỏa hệ kiếm cương cũng như thế, lực thương tổn rất là mạnh. Kim hệ kiếm cương sắc bén bổ qua, khả năng chỉ có thể tạo ra một vết thương sâu, nhưng mà hỏa hệ kiếm cương bổ qua thì có lẽ miệng vết thương không sâu bằng kim hệ kiếm cương, nhưng lại tạo thành thương tổn. Khẳng định không chỉ là miệng vết thương mà thôi đâu, mà bên cạnh miệng vết thương khẳng định còn có một ngọn lửa nóng bỏng, lửa độc hung mãnh, nặng thì có thể chết, không thể khinh thường được. Nhìn thấy một đạo ngọn lửa kiếm cương uốn éo vặn vẹo đang bổ nhào tới, giống như rồng bay phượng múa, làm cho người ta khó có thể bắt được quy luật quý tích, không cách nào phán đoán được vị trí công kích cuối cùng là ở chỗ nào. View, view, view. Kinh hoàng lập tức hướng về phía đạo ngọn lửa kiếm cương này chỉ ra 3 lần, 3 mạch kiếm trận khác trong nháy mắt phóng ra, để ứng phó với huyền quý thông. Đại lục mạch kiếm trận toàn bộ đã được công kích ra ngoài, đúng là thời khắc mà kinh hoàng không có kiếm trận thủ hộ thân thể, cơ hội để giết chết kinh hoàng đã tới. Phù, đột nhiên gió mây biến sắc, kiếm ý bát giai của huyền thiên, trong phút chốc đã vận chuyển tới cực điểm, trong nháy mắt. Có thiên thiên vạn vạn đạo kiếm quang xuất hiện ở bên cạnh huyền thiên, xoay tròn tại chỗ, sinh ra một cổ bạo kiếm thật lớn. Giết! Một đạo âm thanh quát lớn làm chấn động lòng người, phát ra từ trên thánh giáp khôi lỗ. Viu viu viu viu viu. Huyền thiên hét lớn một tiếng, thì thiên thiên vạn vạn đạo kiếm quang hình thành một trận bạo kiếm, trong nháy mắt di chuyển về phía kinh hoàng đang đứng. Tốc độ di chuyển giống như đâm một kiếm, trong nháy mắt đã tiến tới. Kiếm ý bát giai tương đương với ý chí võ đạo của thiên giai cảnh cửu trọng, mũi tên tấn công điên cuồng bạo phát, thì lực công kích kinh khủng đến cỡ nào. Vẻ mặt của kinh hoàng trong nháy mắt liền đại biến. Nhìn từ đằng xa, kiếm ý bát giai của huyền thiên hoàn toàn bộc phát, vì vậy sinh ra một trận bão kiếm ước chừng cũng cao hơn 1000 thước, giống như một cơn gió lốc thật dài. Nhưng mà thứ đang xoay tròn kia không phải là gió, mà là lực công kích vô cùng khủng bố của những mũi kiếm. Kiếm ý hóa thành thật, tạo thành một lưỡi dao sắc bén, vừa có thể chém trúng thân thể, lại vừa tổn thương tinh thần. Lực công kích nghe mà rợn cả người, toàn bộ liền bạo phát, có thể phát ra công kích vô cùng đáng sợ. Nhưng mà nó có một khuyết điểm duy nhất, chính là để vận dụng kiếm ý đến cường độ như thế, thì cũng sẽ bị phản phệ lại, khiến cho tinh thần bị hao tổn, cho nên không thể sử dụng thường xuyên được. Nhưng mà, vào lúc này, để giết chết được kinh hoàng, huyền thiên liền liều mạng để tinh thần bị hao tổn, cũng phải bộc phát toàn bộ lực lượng khủng bố của kiếm ý bát giai ra. Kiếm ý càng đến hậu kỳ thì càng khó lĩnh ngộ được, cho nên từ lục giai về sau, thì độ khó khăn về việc lĩnh ngộ tăng lên rất nhiều thiên tài kiếm đạo. Có thể ban đầu lĩnh ngộ kiếm ý rất nhanh, nhưng mà vừa đến hậu kỳ thì lại dần dần chậm lại, đi vào quỹ tích bình thường. Lĩnh ngộ kiếm ý bát giai bình thường cần tu vi đạt tới thiên giai cảnh cửu trọng, như La Khiếu Giã là loại thiên tài kiếm đạo chưa đến 40 tuổi đã có thể bước vào cường giả cái thế thiên giai thất trọng, mà chỉ ở cảnh giới thiên giai thất trọng mới có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý bát giai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 853. Huyền Thiên giết Kinh Hoàng. 1. Công tử cấp yêu nghiệt đạt tới thiên giai cảnh trung kỳ thì có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý bát giai, mà Huyền Thiên thì hoàn toàn là thuộc loại biến thái, tu vi mới đạt tới thiên giai nhị trọng đã đem kiếm ý lĩnh ngộ đến trình độ bát giai, một khi đem toàn bộ lực lượng kiếm ý bạo phát ra ngoài thì cũng trở thành một đòn sát thủ rất lớn. Lúc kiếm ý bộc phát thì đồng thời tay trái của Huyền Thiên cũng thi triển ra vạn hóa thánh pháp, cửu khúc nghịch tâm kiếm ở trong tay phải cũng biến thành một mũi cương to lớn mạnh mẽ, đem thực lực vận chuyển tới đỉnh phong, trong nháy mắt đâm ra 3 kiếm, 3 đạo kiếm cương, toàn bộ đâm vào chỗ mũi cương yếu nhất của 3 mạch kiếm trận. Mũi cương của 3 mạch kiếm trận trong nháy mắt nổ tung, khi một trận bão kiếm vừa quét ngang qua thì trực tiếp biến thành hư vô. 18 chuôi linh kiếm kia thì trực tiếp bị cơn bão kiếm cuốn lên trên không trung trong nháy mắt, kinh hoàng trong lúc nhất thời không thể đem linh kiếm thu hồi về trong cơ thể của mình. Tốc độ của cơn bão kiếm nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt đã bao phủ xung quanh kinh hoàng. Đám cường giả đại kinh thiên triều, nguyên một đám thấy vậy liền trợn mắt há hốc mồm, thần sắc hoảng sợ, biểu hiện ở trên mắt giống như đang trông thấy trời sập. Đám cường giả ở bên này Thiết Quan Thành cũng chấn động, trong nháy mắt hô hấp cũng ngừng lại, kinh ngạc nhìn về phía dòng xoáy cao hơn nghìn thước của cơn bão kiếm kia. Kinh hoàng bị cơn bão kiếm bao phủ, cũng không có bị lưỡi dao sắc bén cắt thành mảnh nhỏ. Thân thể của cường giả cái thế thiên giai thất trọng vô cùng chắc chắn, vì vậy cho dù huyền thiên trực tiếp chém ra kiếm cương khủng bố, cũng chỉ có thể chém cường giả thiên giai lục trọng thành mảnh nhỏ, cũng có thể bổ thân thể kiên cố của cường giả cái thế thiên giai thất trọng. Trong phút chốc kinh hoàng bị bao phủ ở trong cơn bão kiếm kia, thì kiếm ý thất giai của kinh hoàng cũng trong nháy mắt bộc phát lên, một trận kiếm phong nhỏ bé nổi lên ở xung quanh. Kiếm ý công kích bốn phương tám hướng, không trừ một chỗ nào, trong lúc vội vã kiếm ý chỉ mới đạt tới sự phòng thủ tốt nhất mà thôi. Kiếm ý bát giai cùng kiếm ý thất giai, chỉ kém nhau có một giai, nhưng sự chênh lệch lại vô cùng lớn. Kinh hoàng truyền ra vài đạo thanh âm rên thảm, thân thể thối lui về phía sau, kiếm ý bộc phát công kích rất nhanh, nhưng mà cũng trong thời gian gấp rút, rất nhanh liền biến mất. Từ bên trong cơn bão kiếm lui ra ngoài thì nhìn kinh hoàng có chút chật vật, long bào màu vàng ở trên người khắp nơi đều có lỗ thủng, lốm đốm vết máu như viên ngọc. Vừa rồi cơn bão kiếm đã cắt ra da thịt của hắn, khiến cho kinh hoàng bị thương. Hơn nữa, lại phát ra kiếm ý toàn diện, khiến cho sắc mặt của kinh hoàng có chút trắng bệch, tinh thần bị hao tổn. Huyền Thiên ở bên trong thánh giáp khôi lỗ, cho nên người ngoài không có nhìn được sắc mặt của hắn, mặc dù có chút trắng bệch, nhưng mà so với tình huống của kinh hoàng thì tốt hơn nhiều. Lực tinh thần của Huyền Thiên vượt xa đám người bình thường, tuy rằng cũng đồng dạng là vận dụng kiếm ý quá độ nên bị phản phệ, nhưng mà bị hao tổn không nghiêm trọng cho lắm. Lúc kinh hoàng bị Huyền Thiên sử dụng kiếm ý bát giai làm bị thương, nhìn thật chật vật, trong lúc đó sắc mặt lại lộ ra vẻ giật mình. Chỉ thấy lại có một đoàn cơn bão kiếm xuất hiện nhanh chóng di chuyển về phía hắn, là Huyền Quý Thông. Tu vi của hắn là thiên giai tám trọng đỉnh phong, nên cường độ kiếm ý cũng đạt tới bát giai. Trước kia hắn cũng cùng kinh hoàng chiến đấu, mà thủy chung kinh hoàng vẫn có lưu lại vài mạch kiếm trận ở trong người để thủ hộ, cho nên Huyền Quý Thông mặc dù có bộc phát ra kiếm ý mạnh mẽ ra công kích thì cũng không đạt được hiệu quả gì cả.